Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 485, nàng không phải thánh mẫu, không thể nhận giặc làm mẫu. 05, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt cũng lãnh hội được sự lợi hại của lão phu nhân, tâm tư của lão thái thái kia kín đáo thâm trầm, không phải nàng hiện tại có thể so sánh được, nàng bất quá là ỷ vào có lý tuổi trẻ khí thịnh thôi, thật muốn động đến Tô Mạt âm thầm hạ quyết tâm, chính mình còn phải học tập nhiều hơn nữa, cẩn thận tích lũy kinh nghiệm, tuyệt đối không thể kiêu ngạo. Nếu là ở hiện đại, nàng có thể kiêu ngạo làm ra sai lầm cũng không phải chỉ là không thi lên được đại học thôi sao? Nhưng bây giờ, nếu từng bước sai một đến cuối cùng khả năng chính là không còn đường quay đầu nữa. Nàng phải suy tính cẩn thận, bởi vì mặt sau của nàng có rất nhiều tùy tùng. Nàng không thể lấy mệnh bọn họ ra đùa giỡn. Bọn họ tin tưởng nàng, đi theo nàng, nàng sẽ cho bọn họ an toàn cùng bảo đảm tối thiểu nhất. Tô Việt hơi hơi cười nhìn nàng. Nghĩ cái gì đó, bị lão tổ mẫu khiển trách rồi. Tô Mạt lắc đầu, không đâu, lão tổ mẫu bảo ta nhận tổ quy tông. Cũng miễn cho người tò mò tọc mạch lại đi tra thân thế của nàng phân, làm cho Tĩnh thiếu gia khó xử. Tô Việt nghe vậy hai mắt sáng ngời, vui mừng nói. Như vậy à, vậy nhị ca cần chúc mừng muội muội, hoan nghênh muội muội thật sự trở thành một thành viên của Tô gia. Hắn giang cánh tay, đem Tô Mạt ôm lấy. Về sau ngươi chính là thân muội tử của ta, nhị ca hy vọng ngươi vĩnh viễn đều tốt đẹp. Tô Mạt gật gật đầu. Đa tạ nhị ca, chúng ta đi gặp đại tỷ đi, nói cho nàng nghe tin tức tốt này. Sau đó nàng len lén hướng về phía đại viện nhìn, phụ thân có khả năng đang bên cạnh bệ hạ. Hai người đi tới tòa viện đại tiểu thư hiện đang ở, nàng ta đang sắp xếp hương liệu nước hoa linh tinh gì đó, tặng cho Xuân Thủy các nàng ấy, để các nàng ấy khi trở về đem tặng cho người khác, còn có chuẩn bị lễ vật cho các nương nương trong cung. Này các nàng nghiên cứu chế tạo nước hoa cực kỳ thuận tiện, mùi hương càng nhiều loại, cơ hội lựa chọn mùi có rất nhiều, thậm chí còn có không ít hiệu quả trị liệu đặc thù. Có loại giải nhiệt giải độc kim tràn cốc cây kim ngân hoa, có loại định thần ngủ yên giấc huân y thảo, có loại hiệu quả phấn chấn tinh thần mùi chanh hương, có cả loại đuổi trừ muỗi hoa nhài, hoa phấn. Vân vân, các tiểu thư khuê các hoặc là các thiếu phu nhân có nỗi hoán ha anh thầm kín nếu là nhàn rỗi vô sự, mỗi ngày có lòng trắc ẩn xuân buồn thu đau, có đống thời gian rảnh rỗi thích ngày ngày tự mình xông hương. Bởi vì xông hương không chỉ là vì hương khí cũng vì muốn giết thời gian tìm chút sự tình để làm. Giống như đám nha đầu cung nữ, làm sao có thời gian như vậy chứ? Cách chương.